Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1526, Duy Nhất Vũ Đế, 2, góc truyện audio.com, ngươi, không thành vũ đế. Cả người hàn khí lăng liệt, tức giận đến thân thể run rẩy. Đều nói Duy Nhất Vũ Đế cùng không thành vũ đế quan hệ không tốt, xem ra là thật sự a. Ta nghe nói hai người đã từng vì tranh quyền, thậm chí ra tay đánh nhau, vốn cho rằng chỉ là tin đồn, bây giờ nhìn lại, là thật có chuyện này. Xem ra trong vũ tu thánh địa cũng không phải bền chắc như thép. Chà chà, Diệp Huyền kia muốn xui xẻo rồi, hắn không còn hồn lực công kích mạnh nhất, bất luận cửu thiên vũ đế nào cũng có thể dễ dàng giết hắn. Cơ hội tốt như vậy, đấu vũ hội hẳn là sẽ không buông tha. Ở trong mọi người châu đầu ghé tai nghị luận, kích liệt tranh giá đã bắt đầu. Từ khi kiến thức thần linh đồng thị của Diệp Huyền đáng sợ, để không ít cường giả ở đây đối với luyện hồn sư có hiểu biết mới, bởi vậy xuất hiện một loại bảo vật có thể phòng ngự luyện hồn sư hồn lực xung kích như thế, dĩ nhiên đưa tới rất nhiều vũ đế tranh mua. Ta ra 10.000 huyền thạch thượng phẩm mua một phá hồn phù. Ta ra một cây tiên phong lan cửu giai cộng thêm 10.000 huyền thạch thượng phẩm mua một viên phá hồn phù. Ta ra một huyền binh đao hình cửu giai. Trong lúc nhất thời, các loại tranh giá không ngừng bên tai. Đối mặt tình cảnh náo nhiệt như vậy, Duy Nhất Vũ Đế mặt mỉm cười, đột nhiên đánh gãy lời của mọi người, chợt chắp tay nói. Chư vị xin lỗi, ba viên phá hồn phù này của ta đồng thời lấy ra chính là chuẩn bị buộc chặt giao dịch không tách ra, nếu như chư vị muốn giao dịch kính xin trực tiếp giao dịch ba viên. Cái gì, buộc chặt tiêu thụ, một mua nhất định phải mua ba viên, mọi người nghe xong tất cả đều ngẩn ra. Không thể không nói, một chiêu này của Duy Nhất Vũ Đế quá ác, để không ít vũ đế muốn mua trong lòng cảm giác nặng nề. Thế nhưng, ở sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, tình cảnh lại một lần nữa hừng hực lên. Trước Diệp Huyền đánh bại Hỏa Quyền Vũ Đế, làm cho hết thảy vũ đế chấn động quá mức mãnh liệt, làm cho mọi người đối với phá hồn phù này quan tâm không có chút nào giảm bớt. Bất kể như thế nào, ra giá là phải ra, cùng lắm không mua được mà thôi. Mà ở thời điểm tất cả mọi người tranh ra giá, ở vị trí đấu vũ hội, ánh mắt của mấy người Trác Nhất Phàm cũng khóa chặt phá hồn phù trong tay Duy Nhất Vũ Đế. Trác hội trưởng, phá hồn phù này thật thần kỳ như vậy sao? Sẽ không là vũ tu thánh địa cố ý làm ra đến hại chúng ta chứ? Hùng Thiên Vũ Đế cùng Thần Quang Vũ Đế dồn dập nói. Lông mày của Trác Nhất Phàm cũng nhăn lại. Nếu như phá hồn phù này thật sự hữu dụng như Duy Nhất Vũ Đế nói, Trác Nhất Phàm hắn coi như hao phí to lớn hơn nữa, cũng phải mua về. Nhưng trong lòng hắn cũng có nghi hoặc như Hùng Thiên Vũ Đế cùng với Thần Quang Vũ Đế, nếu như đây là vũ tu thánh địa làm ra một cái hố, vậy hắn nhảy vào liền quá choáng váng. Lưu Đại Sư, Trác Nhất Phàm nhìn về phía một lão già tóc xám đầu đội đấu bồng. Người này chính là luyện hồn sư mạnh nhất của đấu vũ hội, luyện hồn bát giai. Rõ ràng ý tứ của Trác Nhất Phàm, lão già tóc xám cấp tốc đứng lên, đi tới trước người Duy Nhất Vũ Đế. Hắn lạnh nhạt nói, Duy Nhất Vũ Đế, phá hồn phù của ngươi, không ngại lão hủ nhìn một chút chứ. Duy Nhất Vũ Đế khẽ mỉm cười, đưa phá hồn phù cho đối phương. Các hạ cứ việc nghiệm chứng. Ánh mắt của Lưu Đại Sư kia ngưng lại, một đạo hồn lực bát giai mạnh mẽ cấp tốc. Góc truyện audio.com, thăm dò vào trong phá hồn phù tinh tế thăm dò. Nguyên bản mọi người đang tranh giá cũng đều yên tĩnh lại. Bọn họ đều nhận ra lão giả trước mặt là thủ tịch luyện hồn sư Lưu Thiên Nhất đại sư của đấu vũ hội, tuy tu vi chỉ là bát giai đỉnh phong, nhưng trình độ luyện hồn cao tới bát giai, là một trong vài tên luyện hồn sư bát giai có thể đếm được trên đầu ngón tay của Hỗn Loạn Chi Thành. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, hồn lực mạnh mẽ kích đẳng, hiển nhiên là phân rõ cái gì. Toàn trường lặng lẽ tất cả đều nhìn chằm chằm Lưu Thiên Nhất, chỉ thấy trong ánh mắt hắn không ngừng toát ra vẻ nghiêm túc, cuối cùng con ngươi đột nhiên trừng to. Hả, chẳng lẽ có vấn đề? Tất cả mọi người đều giật mình, Trác Nhất Phàm cũng ngờ vực nói. Làm sao, Lưu Đại Sư, chẳng lẽ có vấn đề gì? Lưu Thiên Nhất thu hồi thần thức vẻ mặt chấn động nói. Không có, ta chỉ là khó có thể tin, cõi đời này vẫn còn có thủ đoạn cách trở hồn lực xung kích bực này, thần kỳ thực sự là thần kỳ, này tất nhiên là tác phẩm của một luyện hồn đại sư viễn cổ nào đó, lý niệm bực này, quá thần kỳ. Lưu Thiên Nhất không biết nhìn thấy gì, trong ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ kích động. Có Lưu Thiên Nhất nghiệm chứng, cạnh tranh càng thêm kích liệt. Trác Nhất Phàm ở một bên truyền âm hỏi, Lưu Đại Sư, người mới vừa nói chính là sự thật. Lưu Thiên Nhất gật đầu nói. Trác hội trưởng tuyệt đối sẽ không sai, Duy Nhất Vũ Đế lấy ra phá hồn phù trong đó ẩn chứa một hồn trận đặc biệt, xác thực có thể chống đối luyện hồn sư hồn lực xung kích mạnh mẽ, hơn nữa công hiệu so với hắn nói còn càng tốt hơn một chút. Ồ, Trác Nhất Phàm cao mày trầm tư, chẳng lẽ Duy Nhất Vũ Đế thật lấy ra bảo vật khắc chế Diệp Huyền? Hắn nhìn về phía Hùng Thiên Vũ Đế cùng Thần Quang Vũ Đế, nói. các ngươi thấy thế nào? Thần Quang Vũ Đế cau mày nói, Trác hội trưởng, cá nhân ta cảm thấy hẳn là thật. Duy Nhất Vũ Đế cùng Không Thành Vũ Đế quan hệ vốn không tốt, huống chi Diệp Huyền là một người ngoài, vẫn chưa gia nhập Vũ Tu Thánh Địa. Duy Nhất Vũ Đế vì bảo vật làm ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể được. Hùng Thiên Vũ Đế cũng nói, nếu Lưu Đại Sư nghiệm chứng qua, ta tin tưởng ánh mắt của Lưu Đại Sư. Đến tầng thứ như hai người bọn họ, đối với mỗi vũ đế của Vũ Tu Thánh Địa hiểu rõ so với thế lực nhỏ khác hơn nhiều lắm. Duy Nhất Vũ Đế cùng Không Thành Vũ Đế có mâu thuẫn, cũng không phải là giả tạo loạn truyền, mà là thật có việc này. Được, đã như vậy, ba viên phá hồn phù kia, đấu vũ hội ta nhất định phải mua. Trác Nhất Phàm rốt cục hạ quyết tâm, ta liền không tin, Duy Nhất Vũ Đế này còn dám ở trên công hiệu của bảo vật làm bộ. Nơi này là Dịch Bảo Đại Hội, Vũ Tu Thánh Địa muốn hãm hại hắn, cũng không dám ở trên công hiệu của bảo vật làm bộ, bằng không một khi truyền đi, tên tuổi của Vũ Tu Thánh Địa ở Hỗn Loạn Chi Thành sẽ triệt để xuống dốc. Cách chương.